Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, chương 1317, trở mặt. Cái này bản không phải đại mộ, chỉ là bởi vì liên thông lấy tử vong thế giới. Thủy Tổ Long Thần dùng chính mình tự tay chế tạo long hòm quan tài, chấn áp cái lối đi kia khẩu, một ngụm long hòm quan tài. Nếu là huyền ở giữa không trung, tất nhiên sẽ đưa tới vô số người ngấp nghé, khó bảo toàn sẽ không bị cố tình chi nhân mở ra hoặc là mang đi. Nói như vậy, tử vong thế giới thông đạo mở rộng ra, tử vong chi khí tràn ngập mà vào. Nói như vậy, cái này toàn bộ một phiến thế giới, sợ đều trở thành một mảnh tử địa. Không chỉ có cực hạn tại Tổ Long Động Thiên, cũng không cực hạn tại tam cấp bản đồ, tử vong chi khí thậm chí hội tràn ngập đến toàn bộ bảy đại bản đồ thiên. Thủy Tổ Thần Long dùng đại thủ đoạn, ở chỗ này tạo ra đại mộ, chấm dứt thế trận pháp thủ hộ, không phải chính xác người dùng chính xác phương pháp, không cách nào mở ra cái này tòa đại mộ, mà ngay cả cái kia Hoàng Tuyền, cùng với sông Hoàng Tuyền bờ Bỉ Ngạn Hoa. Tất nhiên cũng là Thủy Tổ Thần Long bố trí xuống, vì chính là lại để cho về sau người chùn bước, lạc đường biết quay lại. Thanh Lâm hiểu rõ đây hết thảy, lập tức cảm giác chính mình tựa hồ phá hủy Thủy Tổ Long Thần ngàn vạn năm to lớn mà tính toán. Thủy Tổ Long Thần không cầu thanh danh, không cầu hồi báo, chỉ là yên lặng địa làm đây hết thảy. Hắn đối với nhân loại, đối với cái này bảy đại bản đồ, có công lớn tích, Thanh Lâm rốt cục lý giải điểm này. Trách không được vô tận tuế nguyệt đến nay, mọi người hội nghị thường kỳ cảm động và nhớ nhung Thủy Tổ Long Thần công tích vĩ đại. Nguyên lai hắn đối với toàn bộ cái này phiến thế giới đều có thủ hộ chi công, ân cùng tái tạo. Thanh Lâm chậm rãi khép lại long hòm quan tài, dùng thần thông khôi phục hắn diện mạo như trước, sau đó mang vô cùng cung kính chi tâm, dọc theo khóa sát, thối lui đến trên mặt đất. Kế tiếp, hắn triệt hồi đại đế lục chi phòng ngự, đứng ở Bỉ Ngạn Hoa trong biển hoa, chuẩn bị dây leo xuất hiện, đem hai chân của hắn trói buộc, như cùng một căn căn linh xà, chui vào trong cơ thể của hắn, hấp thu máu tươi của hắn. Thanh Lâm cường tự nhẫn thụ lấy đây hết thảy, theo máu của hắn bị hấp thu, những cái kia bị hắn chính là phá hư Bỉ Ngạn Hoa. Thời gian dần qua xuất hiện, một lần nữa bao phủ cái này một mảnh đại địa, mãi cho đến trong cơ thể lực lượng sắp sói mòn hầu như không còn thời điểm, Thanh Lâm vừa rồi chấm dứt chuyện này, suy yếu đi ra Bỉ Ngạn Hoa biển, về tới chú chó mực trước mặt. Tiểu tử, chuyện gì xảy ra? Cái này khẩu long trong quan, đến tột cùng chôn cất lấy cái gì? Chú chó mực duỗi ra một cái lớn móng vuốt, đỡ lấy lung lay sắp đổ Thanh Lâm. Có chút biết ân cần hỏi thăm trạng huống của hắn, cùng với tại long trong quan phát hiện, nhưng mà Thanh Lâm chỉ là mỏi mệt lắc đầu, cười cười nói, không có gì, chúng ta đi thôi, ly khai ngọn núi này. Thanh Lâm xưng là núi, mà không còn là mộ. Bởi vì hắn đã hiểu rõ nơi đây hết thảy. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm không đều đám người còn lại làm ra phản ứng. Ngay tại chú chó mực nâng phía dưới, thất tha thất thểu hướng lúc đến đường đi tới. Chú chó mực trợn tròn lấy một đôi chuông đồng giống như mắt to, tràn đầy vẻ nghi hoặc, lại không hề hỏi nhiều cái gì. Nó biết nói, tại chính xác thời gian, chính xác dưới tình huống, Thanh Lâm sẽ vì nó giảng thuật tại đây phát sinh hết thảy. Nhưng mà, Phương Vĩ, Lý Tinh cùng La Vân lại không nghĩ như vậy. Bọn hắn nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt dần dần phát sinh biến hóa. Một ngụm long hòm quan tài, xem xét cũng biết là Thủy Tổ Thần Long thủ bút, trong đó tất nhiên cất giấu tuyệt thế đại bảo. Chiến Thiên kẻ này, một lời không nói tự muốn ly khai, hắn tất nhiên là đã được đến đại bảo, chúng ta vì thế sự tình chuẩn bị mấy trăm năm tuế nguyệt. Long trong quan bảo tàng, lại bị hắn một cái miệng còn hôi sữa người trẻ tuổi một mình lấy được. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Chiến Thiên làm như vậy, rõ ràng tự là tại đánh cảm tình bài, giả bộ như một bức mỏi mệt không chỉ bộ dạng, để cho chúng ta đối với hắn sinh lòng thương cảm, trên thực tế là muốn nuốt một mình long hòm quan tài bảo tàng. Há có thể lại để cho hắn như nguyện? Ba gã thời cổ quán quân, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, đều tại trong lúc bất chi bất giác phát sinh biến hóa. Đặc biệt là Phương Vĩ cùng Lý Tinh, hai người bọn họ biểu hiện trên mặt cực không bình thường. Nói ra cũng hồn nhiên không có một tia tiền bối cao nhân xứng đáng diễn xuất. Bọn hắn dùng long hòm quan tài bí bảo là lấy cớ, vì chính là đem La Vân kéo đến bọn hắn bên này. Đợi một chút, quả nhiên, La Vân thon gầy trên mặt, biểu lộ âm trầm ngăn cản Thanh Lâm rời đi. Phương Vĩ cùng Lý Tinh lập tức nhìn nhau cười cười, hiểu rõ lẫn nhau tâm ý. Chiến Thiên đạo hữu, ngươi không nghe chúng ta khuyên can, cố ý mở ra lắc hòm quan tài, mà lại tiến nhập trong đó. Chẳng lẽ ngươi tựu không có lời gì tương nói với chúng ta sao? La Vân một tay ân tại bên hông trường trên thân kiếm, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt thập phần bất thiện. Hắn là một cái người hiền lành, nhưng lại khó tránh khỏi bị người lợi dụng, mà lại tại lợi ích trước mặt, là được người hiền lành, cũng có lộ ra hắn nanh vuốt một ngày. Này hòm quan tài là thủy tổ thần long tự tay chế tạo không có sai, nhưng là trong quan tài không có vật gì. Các người muốn chứng minh sự tình, mặc dù không cách nào chứng minh, nhưng ít ra khả dĩ biết nói. Tổ Long Phúc Địa hoàn toàn chính xác cùng Thủy Tổ Thần Long có quan hệ. Thanh Lâm quay người nhìn về phía La Vân, cũng không nghĩ nói rõ chi tiết khởi Long trong quan trải qua. Có thể hắn càng là như thế, lại càng lại để cho người hoài nghi. Không có vật gì, người cảm thấy chúng ta sẽ tin sao? Lý Tinh không mất thời cơ mở miệng trợ giúp, mặc kệ trong quan tài phải chăng không có vật gì. Chỉ cần lưu lại Thanh Lâm, tự hết thảy bí bảo cũng sẽ không tránh được lòng bàn tay của bọn hắn. Ngươi cảm thấy Chiến Mỗ là nói dối? Không tin, các ngươi đại có thể đi vào xem xét, nhìn xem Chiến Mỗ theo như lời, phải chăng là thật? Thanh Lâm liếc xéo Lý Tinh, trong ánh mắt có chút ít lạnh như băng cảm giác. Chú chó mực cũng là một đôi mắt lập tức nổ bắn ra hung quang. Một bên dắt díu lấy Thanh Lâm, một bên nhìn thẳng sau lưng ba người, thật sự là chê cười. Trong quan tài hết thảy đích thị là đã bị ngươi đoạt được, cho nên ngươi mới có thể nói ra nói như vậy. Có dám hay không đăng tại chúng ta mặt, đem trên người của ngươi sở hữu tất cả túi chữ vật mở ra, để cho ta đợi xem xét đến tột cùng. Lý Tinh nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt trở nên càng phát ra âm lãnh, cái kia trong ánh mắt có dày đặc sát khí. Nhất thiểm tức thì, hắn lúc nói chuyện, quanh thân tám ấn địa ngục thần hoàng cường đại tu vi lập tức tách ra mà ra, tràn ngập hướng Thanh Lâm cùng chú chó mực, cho bọn hắn đã tạo thành áp lực cực lớn. Chiến Mỗ nếu như nói không, Thanh Lâm lạnh lẽo nhìn Lý Tinh. Tiến đến mở ra long hòm quan tài trước khi, hắn đã cảm thấy người này cùng Phương Vĩ đều có chút không bình thường. Lại không nghĩ rằng, hắn vừa mới theo long trong quan trở về, những người này tự bộc lộ ra hắn đáng ghê tởm sắc mặt. Thanh Lâm thanh âm trầm thấp, trong giọng nói có một loại quyết tuyệt. Hắn sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào uy hiếp mà khuất phục, cái kia còn có thể cho phép ngươi. Chiến Thiên, ngươi tại long trong quan đã hao tổn đi đại lượng thần lực, lúc này sợ là liền một gã một ấn phàm linh thần hoàng đều không so được. Ngươi hay là ngoan ngoãn địa nghe theo a. La Vân trên mặt rào rạt ra một loại tươi cười đắc ý. Hắn đoán trọng chỉ là long trong quan ẩn tàng bí bảo, mà lại khả dĩ nhìn ra được. Lúc này Thanh Lâm thập phần suy yếu, đúng là cướp đoạt bí bảo đại thời cơ tốt. Ngươi chi bằng đến đây thử một lần. Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng mỏi mệt cười lạnh. Không nghĩ tới vẫn luôn là người hiền lành La Vân, lại là như thế này một bức sắc mặt. Hắn không rõ Phương Vĩ cùng Lý Tinh đến tột cùng nhận được cái gì tin tức, nhưng là nghĩ đến người này tuyệt đối sẽ không đối với chính mình bất lợi. Lại không nghĩ rằng La Vân lại trở thành trước hết nhất gây bất lợi cho hắn người tích cực dẫn đầu. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.